sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, chương 63, đi học hy vọng. Hòn đá nhỏ, không được chạy ra ngoài. Chờ ta làm xong lần này sống. Được rồi mụ mụ, hòn đá nhỏ khéo léo ứng một tiếng. Hòn đá nhỏ không có hay không dòng họ. Danh tự cũng là tùy tiện tìm. Hắn mụ mụ là cái nô lệ. Sinh hạ hắn lúc muốn không nổi danh chữ. Trong đầu lượng từ ngữ tiếp cận với không. Trực tiếp lấy ven đường tảng đá đặt tên. Bình thường liền gọi hắn hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ run lên trên đầu lông mềm tai chó. Thân là trong thú nhân tộc cẩu đầu nhân. Hắn đồng dạng là nhân loại bề ngoài khuôn mặt. Cùng nhân loại bình thường tứ chi. Chỉ có tóc nhiều cẩu cẩu lỗ tai. Cái đuôi cũng là cẩu cẩu cái đuôi nhỏ. Lông xù. Về phần tại sao hắn chủng tộc là cẩu đầu tộc. Mà không phải gọi là cẩu nhân tộc. Hòn đá nhỏ cũng không phải rất hiểu. Hắn mụ mụ cũng không hiểu. Mụ mụ cũng không hiểu. Nghe nói trong làng học đường có tiên sinh dạy học. Chờ chúng ta tấn thăng thành dân tự do. Mụ mụ tạo điều kiện cho ngươi đọc sách. Ngươi về sau chính mình học. Đầu chó nô lệ mẫu thân như thế nói. Cho nên hòn đá nhỏ mỗi ngày đều ngồi tại nhà dân công trường bên cạnh. Nhìn xem mấy trăm mét xa tiểu học học đường đứng ở đó. Mắt lộ ra vẻ khát vọng. Chỉ chốc lát sau, sát vách công trường tiểu hài tử cũng vút qua đến. Cố ý tìm hòn đá nhỏ chơi. Hiện tại khoảng thời gian này là giữa ban ngày. Dân tự do hài tử đều đang đi học. Nô lệ hài tử không có việc học. Tại nô lệ cha mẹ công việc lúc, bọn hắn ngay tại công việc sân bãi bên cạnh lắc lư. Có cùng tuổi hài tử càng tốt hơn. Bọn hắn có thể cùng nhau đùa giỡn. Điều kiện tiên quyết là không thể phá xấu của công. Hòn đá nhỏ, cùng đi chơi a. Mấy đứa bé ghé vào trên đống cát chơi đùa. Cùng một chỗ xếp hạt cát. Nô lệ chủng loại phức tạp. Những hài tử này có là cẩu đầu tộc. Có là chư nhân tộc. Cũng có chính là sư nhân tộc. Những hạt cát này là một ít hài tử trong nhà nô lệ phụ thân đi trong sông đãi hạt cát. Trở tới đây đến nơi đây cùng xi măng hỗn dùng xây gạch. Hòn đá nhỏ có chút sợ hãi nhìn một chút tại công trường giám sát công trình thợ đá. Thợ đá quay đầu nhìn một chút mấy cái kia hài tử. Hô, đừng động những cái kia hạt cát. Các người đi chơi bùn đi. Hoặc là đi bắt côn trùng. Giống như chỉ cần những hài tử này không làm quá phận. Thợ đá sẽ không quá nghiêm. Cái này cùng bìm bìm chấn nô lệ quản lý tập tục hoàn toàn không giống. Nô lệ công việc lúc không cho phép mang hài tử đến công việc địa. Càng không cho phép nô lệ hài tử đụng những kiến trúc này lúc phải dùng đồ vật. Mấy cái nô lệ hài tử nghe lời rút tay về. Mang theo hòn đá nhỏ đi chơi bùn. Hòn đá nhỏ nhìn bùn. Không quan tâm. Hắn đang chơi bùn. Dân tự do hài tử đang đi học. Đọc sách là cảm giác gì? Hắn thật muốn biết a. Lúc đến giữa trưa, tiểu học ra về, hòn đá nhỏ trông thấy từ tiểu học đường trở về hai vị cùng tuổi tiểu nữ hài. E phi giữa trưa tốt, hôm nay học cái gì? Hòn đá nhỏ dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía E phi. E phi cùng Ena như hình với bóng. Một đen một trắng tinh khiết màu tóc tại tai mèo thú nhân tộc cũng rất dễ thấy. Các nàng như là đánh thánh quang tiểu thiên sứ. Vừa xuất hiện liền để tất cả tự ti tiểu nô lệ sinh lòng kính ý. Nô lệ hai tử giống nhau là nô lệ. Hòn đá nhỏ lúc đầu không dám cùng dân tự do hài tử giao lưu. Mở ra cái này giai cấp cục diện người chính là Ena. E phi. Các nàng mỗi lần trông thấy khổ cáp cáp nô lệ tiểu hài tử, đều sẽ thử trao đổi một chút, nếm thử lắng nghe sự thống khổ của người khác, như thiên sứ tâm tư hòa tan toàn thôn nô lệ hài tử. Đương nhiên, mỗi lần lắng nghe đều là một ít đối với mình do dân sinh sống hướng tới. Thống khổ ngược lại không đến nỗi qua thống khổ, dù sao a lần nô lệ tân chính rất rộng rãi. Nhiều lắm thì chỗ ở đơn sơ một điểm, nô lệ không có phòng ở. Tập thể sinh hoạt tại lớn lều cỏ bên trong, khí trời nóng bức không cần đắp chăn, ngay tại chỗ đi ngủ là được. Gặp phải mưa to quý chỉ có thể vào trong rừng tránh mưa. Hôm nay dạy bảng cửu chương đơn, Ena nghiêng cái đầu nhỏ, thuộc như lòng bàn tay. Effie cũng lộ ra vẻ trầm tư. Hồi ức bài học hôm nay trong đường cho, đều là nàng học qua, không có chăm chú nghe, chỉ có thể mơ hồ nói, giống như dạy 20 cái văn tự. Tại cái này nô lệ không cách nào đi học niên đại. Khi còn ấu thơ nô lệ chính vào tiến tới kỳ, còn không có bị sinh hoạt mài rơi cuối cùng một cây hy vọng. Hòn đá nhỏ chờ nô lệ buông xuống chơi bùn nắm côn trùng tâm tư. Trừng to mắt, trên đầu lỗ tai chó dựng thẳng, để lỗ tai lắng nghe diện tích đạt tới lớn nhất, tham lam hấp thu hết thảy tri thức, đến 1, 1, 2, đến 2, 1, 3, đến 3, hòn đá nhỏ lẩm bẩm phần này phép nhân khẩu quyết, ngay từ đầu hoàn toàn không hiểu nói cái gì, bất quá trải qua hai vị tiểu học bá giải thích, mấy vị nô lệ cảm giác chính mình giống như đã hiểu. Hai vị tiểu la lị sau khi nói xong, hòn đá nhỏ đều tiếc nuối nói, vất vả các ngươi, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài chơi, các ngươi cũng có thể đi học. Cái gì? Hòn đá nhỏ không có nghe rõ, hỏi lần nữa, Alan Kaka nói, toàn thôn hài tử đều có thể miễn phí đi học, không cần giao tiền, chúng ta cũng có thể sao? Hòn đá nhỏ kích động, khó mà tự kềm chế. Đúng vậy, nô lệ hài tử cũng có thể đi học. Đây là Alan chính miệng nói. Ta nhìn đâu, không tin ta mang ngươi tìm Alan Kaka. Effie vỗ vỗ nàng nhỏ ngực phẳng nói ra. Nô lệ hài tử nào dám tìm thôn trưởng lấy thuyết pháp. Lập tức lắc đầu như cái rút láng trống. Nói chung các ngươi buổi chiều liền có thể đi học. Ena tại tỷ tỷ phía sau nhu nhu nói bổ sung. Vậy chúng ta tại bên tường dự thính sao? Hòn đá nhỏ muốn vào trong phòng học nhìn bảng đen. Nghe nói bảng đen là cái thần kỳ đồ vật. Tri thức sẽ lưu tại trên bảng đen. Thuận tiện những cái kia học được chậm học sinh chậm rãi ký ức. Không cần, trong phòng học có ghế ngồi. Ta còn phải hỏi qua mẹ ta. Effie khoát khoát tay. Đuổi đám này khát vọng đi học tiểu nô lệ. Đi thôi, tiểu nô lệ oa a vài tiếng tứ tán đi ra. Lúc này chính là nô lệ ăn cơm trưa thời điểm. Vừa vặn báo cáo Effie, Ena mang tới tin tức mới nhất. Nhỏ cầu đầu nhân xoa xoa chạy về nhà mình công trường. Mẹ của hắn còn tại lao động, cẩn thận xây xi măng. Phụ thân còn tại chuyển xây, không có lập tức chạy đi ăn cơm. Phi thường kính nghiệp, ba ba, hòn đá nhỏ chớ quấy dày. Hôm nay chúng ta tổ ăn cháo gạo trắng, ngươi đi giúp chúng ta lấy tới. Cha hắn ngắm liếc mắt hòn đá nhỏ, nu nu miệng để hắn đi múc cháo. Mụ mụ, hòn đá nhỏ nhanh đi, đừng làm trở ngại chậm rãi xây gạch. Thợ đá đại nhân nói, gạch nhất định phải để nằm ngang, đừng cho mụ mụ phân tâm. Mẹ hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào gạch mặt, ổn mà không run động tác so thợ đá làm được còn tốt. Hòn đá nhỏ biết cha mẹ hai người hôm nay lại là rất cố gắng làm việc. Hết sức làm cho người trong nhà đều có cháo gạo trắng ăn. Lập tức hốc mắt hơi nóng. Ta đã biết, ta lập tức liền đi. Cha mẹ buổi chiều ta muốn đi học. Đây là Alan đại nhân nói. Hòn đá nhỏ đựng cháo lại trở về. Nhịn không được nói ra cái tin tức tốt này. Nghe được tin tức này, hai vị nô lệ cha mẹ ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía nhi tử. Ngươi nói cái gì? Chúng ta vẫn là nô lệ, làm sao có thể để ngươi đi học? Nhi tử đừng nóng vội. Công trường xây dựng nô lệ đoàn nhất liều mạng một tổ, cử đi người một nhà trở thành dân tự do. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi học. Cha già không tin nô lệ có thể đi học, lại không đành lòng nhìn nhi tử ủ rũ. Dư quang trông thấy những nô lệ khác đã bắt đầu làm việc. hắn ngẩng đầu lên một hơi nuốt vào trong chén cháo gạo trắng. Buông xuống bát để nhi tử phụ trách rửa chén. Đằng một cái, hòn đá nhỏ phụ thân đứng lên, đỉnh đầu liệt dương, lần nữa rời gạch vận chuyển cho cần người. Hắn mụ mụ cũng buông xuống liếm sạch sẽ cái chén không. Sờ lên đầu của con trai, ngoan, đợi chút nữa ăn xong đi rửa chén. Toàn bộ ăn cháo thời gian không cao hơn 10 giây đồng hồ. Nhiệt tình công tác nô lệ ai tới khuyên đều không khuyên nổi. Lần nữa dấn thân vào nhà dân xây dựng, hòn đá nhỏ nghẹt ngào, nhìn xem cha mẹ vất vả cần cù công tác thân ảnh. Âm thầm thề nhất định phải tại miễn phí lớp học học được đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.